của Sam, có vòng tay của anh và muôn lời ca. Như mừng xuân mừng em xinh đẹp phiêu xa, đẹp như đóa mai hè tươi màu xuân thắm. Mùa xuân mang tình yêu của anh và em, hát bài ca tình yêu mùa xuân. Ôm mùa xuân và em đi về nơi xa, cùng nhau hát với em giữa đêm vui này. Thương yêu để anh viết khúc ca nhớ thương em nhiều.